Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5088, Thương Sinh Trấn Ma Phù. Ầm ầm, lượng thiên xích rơi xuống đất, đại địa vỡ nát, vết nứt kéo dài đến chân trời. Trên mặt đất vỡ ra trong khe hở, đột nhiên nổ bắn ra một trận chói mắt hồng quang. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên, trông thấy vết nứt hai bên trên vách đá. Từng cái huyết thi ngay tại từ lòng đất leo ra. Hàng ngàn hàng vạn huyết thi, tràn ngập ở chỗ này dãy núi bên trong. Nghẹn ngào gầm nhẹ thanh âm, giống như câu hồn ma âm. Nghe được người ra đầu run lên, dùng mình, không tốt, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nói thầm một tiếng không tốt. Thân hình lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Khi Lâm Bạch xông lên vân tiêu thời điểm, lại nhìn thấy hướng đông nam, có một đạo phóng lên tận trời cột ánh sáng màu máu. Bắn thẳng đến lên 9 tầng mây, chiếu sáng nửa ngày bầu trời. Lâm Bạch vừa mới chém ra một đầu kẽ đất, liền kéo dài đến cái kia đạo cột ánh sáng màu máu bên trong. Vừa rồi Đường Vi liền nói qua, nơi đây xuất hiện huyết thi, thì chứng minh khoảng cách vạn ma thi quật cũng không xa. Bây giờ xem ra, cái kia đạo cột ánh sáng màu máu nơi ở, hẳn là vạn ma thi quật. Vạn ma thi quật, thật không nghĩ tới cách gần như vậy. Thế mà không đủ vạn dặm khoảng cách. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Lấy hắn phán đoán, hắn giờ phút này vị trí khoảng cách vạn ma thi quật. Ngay cả một vạn dặm đều không có. Quá gần, vạn ma thi quật vốn là luyện ma tháp bên trong một chỗ tiệt thế hung địa. Lịch đại tiến vào luyện ma tháp tu hành thiên thủy tông võ giả, cũng không dám tùy tiện tới gần vạn ma thi quật. Bây giờ Lâm Bạch khoảng cách vạn ma thi quật gần như vậy, đã coi như là tại trước quỷ môn quan khiêu vũ. Mắt thấy Lâm Bạch muốn chạy trốn, phía dưới đồng thi vung tay lên, vô số huyết thi mãnh liệt mà đến, muốn đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đường đi, lại lần nữa bị ngăn lại. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lòng sinh tức giận. Nếu là thi triển thôn thiên đạo quả, đừng nói là huyết thi, quản chi là đồng thi cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng thay vào đó chút huyết thi trên người có nồng đậm độc tính, thôn thiên đạo quả có thể đem bọn hắn luyện hóa thành cặn bã, nhưng cũng sẽ đưa ra trong cơ thể của bọn hắn chí mạng độc tính. Thôn thiên tộc, sợ nhất chính là độc tính. Quảng cáo. Cho nên giờ phút này, Lâm Bạch không dám tùy tiện thi triển thôn thiên đạo quả. Bốn thanh phi kiếm vờn quanh mà đến, đem chung quanh sông tới huyết thi dần dần diệt sát. Đồng thời, lượng thiên xích cùng yêu kiếm ở trong tay Lâm Bạch không ngừng giết ra. Giết lùi một đợt lại một đợt huyết thi. Đồng thi đứng ở đằng xa giữa không trung, xám trắng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giống như đang tìm Lâm Bạch trên người sơ hở. Sau một khắc, đồng thi bay lượn mà ra, tìm tới Lâm Bạch sơ hở, một chảo thẳng đến Lâm Bạch trên ngực tới. Cũng may Lâm Bạch kịp thời kịp phản ứng, lượng thiên xích một kiếm oanh ra, đem đồng thi lại lần nữa bước lui. Đồng thi sau khi bị bước lui, lại núp ở phía xa quan sát Lâm Bạch sơ hở, để huyết thi đến đây vây công Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt dần dần hiện ra băng xương, nếu là như vậy rằng co nữa, hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Huyết thi quá nhiều, chiến thuật biển người đều đủ để Lâm Bạch sau một bầu. Càng đừng đề cập nơi xa hay là một tôn có thể so với trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới đồng thi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong lòng nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Ngay tại Lâm Bạch vô kế khả thi thời điểm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn ma thi quật cái kia đạo phóng lên tận trời cột ánh sáng màu máu phía trên. Kim quang hình như có một loại lực áp bách, đem cột ánh sáng màu máu từng tấc ép vào dưới nền đất. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm chém rách đại địa vết nứt, giờ phút này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hợp hai làm một. Đó là cái gì? Lâm Bạch nhìn về phía đạo kim quang kia, lộ ra một tia giật mình. Không nhìn ra cuối cùng là thứ gì, thế mà có thể áp chế ra vạn ma thi quật ma khí. Vô số huyết thi cảm ứng được đạo này màu vàng, đều là truyền đến một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Đồng Thi giãy giụa cứng đờ cổ, nhìn về phía nơi xa đạo kim quang kia, cấp tốc bước ra rời đi. Theo Đồng Thi rời đi, mặt khác Huyết Thi cũng lập tức chạy tứ tán, biến mất không thấy bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không có hiểu rõ vì sao những này Huyết Thi lập tức rút đi. Cũng không có hiểu rõ vì cái gì Đồng Thi chiếm cứ ưu thế sẽ chủ động từ bỏ. Đạp trên phi kiếm, Lâm Bạch bay lên giữa không trung, nhìn về phía đạo kim quang kia rơi vào vạn ma thi quật trên không. Hóa thành một đạo phù lục màu vàng, phù văn lạc ấn khuếch tán mà ra, trở thành phong ấn rơi phía trên vạn ma thi quật. Phù lục màu vàng kia bên trên, dùng chữ cổ viết 5 cái chữ lớn, thương sinh trấn ma phù. Phù lục ngăn chặn cột ánh sáng màu máu về sau, vô quang xâm lâm bên trong, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong bầu trời xa xa, chạy nhanh đến mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện tại Lâm Bạch chung quanh. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm cùng ở bên người Đường Vi, cũng theo đám người này cùng nhau xuất hiện. Lâm Bạch sư đệ, ngươi không sao chứ? Đường Vi vội vàng hỏi. Lâm Bạch đưa tay vẫy một cái, đem phi kiếm thu hồi thể nội, đồng thời nói ra, không có việc gì. Chợt, Lâm Bạch nhìn về phía cùng Đường Vi cùng nhau mà đến võ giả. Thuần một sắc đều là đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới. Niên kỷ nhìn đều cũng không phải là rất lớn, đều là thanh niên nam tử. Những gương mặt này đều rất lạ lẫm, nhưng lấy bọn hắn bày ra thực lực đến xem, mỗi một người đều có tư cách tranh đoạt thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Trong đó một vị thân mang thanh niên mặc áo gấm công tử, có được mặt quan như ngọc, tướng mạo đường đường, trên thân mang theo một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Đi đến Lâm Bạch cùng Đường Vi trước mặt tới. Lâm Bạch sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Dịch Tử Ân sư huynh, Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Đường Vi đối với Lâm Bạch giới thiệu nói. Đi theo Dịch Tử Ân sư huynh bên người 5 người kia, tại trong tông môn cũng tiếng tăm lừng lẫy. Tên là Ngũ Thần Tướng, là Dịch Tử Ân sư huynh trung tâm tùy tùng. Dịch Tử Ân, nghe cái tên này, Lâm Bạch cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng Đường Vi nói người này là 6 vị thánh tử người dự bị, như vậy thực lực của hắn liền không thể nghi ngờ. Quảng cáo, Lâm Bạch sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu. Dịch Tử Ân cười đi tới, chắp tay thi lễ, gặp qua Dịch Tử Ân sư huynh. Lâm Bạch cười đáp lễ. Dịch Tử Ân nhìn về phía chung quanh, nói ra, Lâm Bạch sư đệ cùng Đường Vi sư muội, làm sao lại ở chỗ này cùng Huyết Thi dây dưa kéo lại đâu? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Đường Vi nói ra, ta cùng Lâm Bạch sư đệ mới vừa tới đến luyện ma tháp bên trong, liền truyền tống đến tận đây, cũng là không thể làm gì a. Lâm Bạch sư đệ cùng Đường Vi sư muội vừa mới truyền tống đến luyện ma tháp bên trong sao? Nghe thấy tin tức này, Dịch Tử Ân sắc mặt có chút cổ quái, khẽ nhíu mày. Lâm Bạch hỏi, Dịch Tử Ân sư huynh vì sao bộ biểu tình này a? Dịch Tử Ân nói ra, theo lý thuyết, không liên quan là mới tới luyện ma tháp bên trong võ giả, hay là đã tới qua mấy lần võ giả, truyền tống vị trí đều là sẽ không biến hóa a, hết thảy sẽ truyền tống đến luyện ma thành bên trong. Bởi vì ra vào luyện ma tháp truyền tống trận đều tại luyện ma thành bên trong, cho nên theo lý thuyết, Lâm Bạch sư đệ cùng Đường Vi sư muội hẳn là truyền tống đến luyện ma thành mới đúng a, làm sao lại truyền tống đến vô quang xâm lâm, lại đăng vạn ma thi quật chung quanh rơi xuống đất đâu? Cái này rất kỳ quái. Dịch Tử Ân muốn nói lại thôi, hắn hiển nhiên đã nhìn ra mánh khóe, nhưng không có điểm phá. Hắn đem tin tức này cáo chi Đường Vi cùng Lâm Bạch, kỳ thực là đang nhắc nhở bọn hắn. Nghe thấy Dịch Tử Ân mà nói, Lâm Bạch cùng Đường Vi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Xem ra là có người cố ý sửa lại Lâm Bạch cùng Đường Vi truyền tống vị trí, cố ý để Lâm Bạch cùng Đường Vi tại vạn ma thi quật chung quanh rơi xuống đất. Có năng lực làm đến chuyện này người cũng không nhiều, mà trông coi luyện ma tháp trưởng lão chính là một trong số đó. Lâm Bạch cùng Đường Vi, hiển nhiên là bị người khác chơi đều rồi một tay. Nếu không phải Lâm Bạch thủ đoạn cao cường, đổi người khác, tất nhiên sẽ không Minh Bạch liền chết tại vạn ma thi quật bên trong. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.